Chương 35, chuẩn bị chứng thực luyện khí sư. Đại Thanh Nưu nơm nớp lo sợ địa đi ra truyền công điện, cũng không quay đầu lại địa rời đi. Trong lòng hắn có bóng tối. Lao giả nát rượu tiểu tử này còn rất thú vị. Lý Tử Tùng cười hì hì. Lưu Hải ngồi ở Lý Tử Tùng đối diện, do hỏi, ngươi biết cuộc chiến sinh tử làm sao đến sao? Lý Tử Tùng xoắn suýt nói, đây là bách phái liên minh vì là giải quyết trong liên minh bộ các phái mâu thuẫn, đưa ra biện pháp giải quyết. Trường môn A, tuy rằng ngươi cho mấy người chúng ta súng túc đang dược, đánh bại Triều Minh Tông đúng là không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia Triều Minh Tông mặt sau, khẳng định có hờ ưu trừ NG hắc thủ ở sai khi hệ N, ta cảm thấy, chúng ta nên thừa dịp chuẩn bị sớm, đến thời điểm cu NG sẽ không luống cuống tay chân. Lý Tử Tùng cẩn thận mà liếc mắt nhìn Lưu Hải. Lưu Hải không có để ý đến hắn, này lao Lý Tử chính là một cái túng hàng. Hắn hỏi tiếp, ngươi biết tiên ma chiến trường sao? Lý Tử Tùng vừa nghe, giật mình, biểu hiện hoảng sợ nói, ta biết, trước đây Vô Lượng Tông liền từng tham dự quá Diễm Châu tiên ma chiến trường, cửa chốc nhất phái trúc cơ trưởng môn cùng trúc cơ trưởng lão đều chết chiến trường, Vô Lượng Tông mới cô đơn đến loại nhỏ môn phái. Lưu Hải chân mày cau lại, nói, lại có chuyện này. Lý Tử Tùng than nhỏ, tiên ma chiến trường, vậy thì là một cái say thịt chẳng, tử vong là thường thường sự tình. Cũng còn tốt chúng ta là loại nhỏ môn phái, không cần lo lắng sẽ bị tuyển chọn. Ngươi không phải nói chính mình chắc chắn trong vòng 3 tháng đột phá đến trúc cơ kỳ sao? Đến thời điểm chúng ta chính là cỡ trung môn phái. Lưu Hải tùy ý nói, nếu như chúng ta sau đó bị tuyển chọn đây, có hay không biện pháp giải quyết? Ta quên rồi, vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta giả trang thất bại, như vậy thì sẽ không bị bọn họ phát hiện chúng ta đột phá. Nói biện pháp giải quyết, Lý Tử Tùng lắc đầu một cái, đang muốn phủ định, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, trừ phi chúng ta môn phái am hiểu tu chân bốn nghệ, có thể vì là chiến trường cung cấp lượng NG lớn vũ khí, đan dược, trận pháp, phù, mới có thể sau đó cần danh nghĩa tách ra chiến trường. Ta nhớ rằng lúc trước sắt vách thành trì thì có một cái tông môn am hiểu luyện đan, bị ép tham gia tiên ma chiến trường, bọn họ sợ sệt ra chiến trường, liền ngược lại cung cấp đan dược, mỗi tháng 1000 nở pháp đan, 100 bảo đan, kiên trì 1 năm, liền kho hàng toàn không, cuối cùng vẫn như cũ toa nở phái tiến vào bên trong chiến trường. Tử thương nà nờ dê nê bên dưới, môn phái không bao lâu liền tiêu tan. Ai, trưởng môn đừng nghĩ, chúng ta không cái năng lực này. Lý Tử Tùng lắc đầu một cái. Lưu Hải cau mày, tại sao như thế tàn khốc những môn phái kia sẽ không tạo phản? Lý Tử Tùng đầy mặt thổn thức, thở dài nói, Diễm Châu Bách Thành liên minh quyết định, ai dám phản kháng, lại nói đi chiến trường cu nờ dê không phải hẳn phải chết, có chút tu sĩ nhờ vào đó cấp tốc tăng lên tu vi, rất nhiều loại cỡ lớn môn phái đều là chiến trường đề cao đi ra. Lưu Hải tay tha bắt ngừng nói, nếu là lấy luyện khí thay thế, có yêu cầu gì không? Lý Tử Tùng nói, vậy ít nhất muốn ở luyện khí sư hiệp hội chứng thực một cái trung cấp luyện khí sư. Trung cấp luyện khí sư khái niệm gì? Vậy cũng là có thể luyện chế bảo khí luyện khí cao thủ, chúng ta xích hỏa thành nhiều nhất 10 mấy cái, còn đại thể đều ở 3 đại tông môn bên trong. Luyện khí sư hiệp hội? Lưu Hải nghi hoặc. Lý Tử Tùng giải thích, luyện khí sư hiệp hội là tiên đại lục cấp thánh thế lực một trong, hán cấp thánh tổ chức bao quát luyện khí sư hiệp hội, luyện đan sư hiệp hội, phù văn sư hiệp hội, trận pháp sư hiệp hội chờ chút, địa vị cao cả, sức ảnh hưởng mạnh mẽ, ở xích hỏa thành bên trong, ngoại trừ thành chủ, 3 đại tông môn bên ngoài, luyện khí sư hiệp hội là tối có lời nói quyền thế lực một trong, thậm chí trong lúc mơ hồ cao hơn thành chủ cùng 3 đại tông môn. Nếu như có thể thành là cao cấp luyện khí sư, mặc dù không thành kim đan, cu nở dê đủ để cùng 3 đại tông môn tông chủ cùng thành chủ đứng ngang hàng, tưởng tượng liên ước cao A, nếu không là lấy trước vị trí trưởng môn liên lụy. Hiện tại ta QNZ là một tên cao cấp luyện khí sư. Ngươi liền phàm khí đều sẽ không luyện chế đi? Lưu Hải không cho hắn mặt mũi, trực tiếp vạch trần. Lý Tử Tùng mặt già đỏ ửng, phàm khí vẫn là gặp luyện chế. Lưu Hải rơi vào trầm tư, đột nhiên phát hiện, bóng liễu hoa tươi một thôn làng, trước đây hiểu rõ đến Vô Lượng Tông tổ sư tử vong chân tướng, hắn liền biết Vô Lượng Tông cùng 3 đại môn phái có cựu hoán, 3 đại môn phái tùy tùy tiện tiện liền có thể đem Vô Lượng Tông cho hủy diệt. Tuy rằng không biết tại sao những năm này Vô Lượng Tông vẫn như cũ tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng lúc nào 3 đại tông môn trực tiếp ra tay liền diệt Vô Lượng Tông, mà lúc này nghe được tin tức này, hắn có thể nói vui mừng khôn xiết. Luyện khí sư hiệp hội ở nơi nào? Xích hỏa thành phân hội ở phía tây vị trí trung tâm. Lý Tử Tùng nghi ngờ nói, trưởng môn là muốn đi chứng thực sơ cấp luyện khí sư sao? Sơ cấp luyện khí sư QNZ không phải tốt như vậy chứng thực. Lưu Hải gật gù, sau đó do hỏi, đúng rồi. Trước ngươi nói trong môn phái có một cái mật đạo, ở nơi nào? A, Lý Tử Tùng ngạc nhiên, trưởng môn là chuẩn bị chạy trốn sao? Cút mang theo mũ trùm, ăn mặc một thân phổ thông quần áo, Lưu Hải ở xích hỏa thành trên đường phố đi dạo. Một cái trên chỗ bán hàng rong cùng khách mời ở nhiệt tình và nơi tô tờ la nhờ trò chuyện. Khối này hoàng tinh chí ít 10 năm, 50 linh tệ không thể thiếu hố hàng nhiều nhất 8 năm, 30 linh tệ còn tạm được chúng ta đi không mua dẹp đi ai mua ai là heo một cái trong quán trà, mấy cái hiểu ý cô nương chính đang vì là khách mời giải quyết khó khăn. Công tử, mau tới a khà khà, đừng chạy công tử, cha ho nga y lâu không đến xem doanh nhìn này không phải đã tới sao trong nhà đầu kia lợn cái nhìn ra hẹp. Một cái võ quán bên trong, mấy cái hảo hán ở lẫn nhau thân thiện địa luận bàn võ nghệ. Vành muốn chết ta muốn giết ngươi ta tay rơi mất ta ngươi chết đi một tòa nhà lầu bên trong, mọi người đều ở tích cực ra tiền giúp đỡ ông chủ. Mua định rời tay mở đại thông ăn a ta linh thạch lại thua Lưu Hải không khỏi mà thở dài nói, cỡ nào náo nhiệt an la nhờ xích hỏa thành a rất nhanh, hắn tìm tơ y luyện khí sư hiệp hội vị trí. Luyện khí sư hiệp hội phi thường dễ thấy, diện tích rất rộng, kiến trúc rất cao, hạc đứng trong bầy gà, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bước vào luyện khí sư hiệp hội bên trong. Luyện khí sư hiệp hội bên trong cảnh tượng đập vào mi mắt. Ấn tượng đầu tiên chính là náo nhiệt rộng rãi giữa đại sảnh, bày ra rất nhiều đao, kiếm, cung, thương, giáp các loại binh khí, có ăn mặc thống nhất chế phục công nhân viên đang vì khách hàng giải đáp vấn đề. Mà ở đại sảnh bốn phía, có thể nhìn thấy rất nhiều tương tự với tốt nhất cái thế kỷ ngân hàng dáng dấp cửa sổ. Trước cửa sổ diện QNZ có thật nhiều người ở xếp hàng, cửa sổ mặt sau có nhân viên phục vụ tiến hành giải đáp. Tới gần nơi cửa chính có một cái quầy phục vụ, mặt sau đứng vài cái nhân viên phục vụ nữ. Nhìn thấy Lưu Hải dáng vẻ, bên trong một cái người phục vụ mỉm cười chào đón, xin chào, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao ngươi muốn mua binh khí vẫn là làm riêng binh khí Lưu Hải về lấy nở nụ cười, nói, xin hỏi sát hoạch luyện khí sư ở nơi nào nhân viên phục vụ nữ nghe vậy, nụ cười trên mặt trơn nên càng thêm nhu hòa, hai tay để ở trước ngực hư đáp, thoáng tới gần nói, cha ho nga y, luyện khí sư sát hoạch ở lầu 3, mời đi theo ta Lưu Hải nghe vậy tự nhiên theo tiến lên.